Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đại tiểu thư muốn gặp ngài. 200 hình ảnh như vậy, cho dù lại đi nhiều tu luyện cái 100 năm, từ tư đệ cũng không thể thản nhiên đối mặt, nàng chỉ đỏ mặt, trong lòng có chút thẹn quá thành giận muốn đem cái kia bức họa gỡ xuống. Nào biết, vừa đem bàn tay quá khứ, chợt nghe ngoài phòng ngủ có người tại gõ cửa, không bao lâu. Ngoài cửa truyền đến một đạo rất cung kính thanh âm, thận trọng dò hỏi, từ tiểu thư, ngài đã thức chưa, là một đạo xa lạ nữ tử thanh âm, nghe giọng nói kia, hẳn là biệt thự nhân viên công tác, từ tư đệ hai tay dừng lại, theo bản năng dương mắt hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Một giây sau, nàng nhìn chung quanh, gặp một bên trên mặt đất tán lạc một kiện lệ trương đình quần áo trong. Nàng lập tức hoảng hoảng trương trương cầm lấy áo sơ mi của hắn đem bàn vẽ đắp lên. Không bao lâu, lại đem ngực chăn mỏng quấn chặt lấy mấy phần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ, lời nói đến yết hầu, còn đến không kịp lối ra, lại nghe được cửa thanh âm tiếp tục nói, bẩm từ tiểu thư, đại tiểu thư tới, nàng muốn gặp ngài, cửa thanh âm có chút nơm nớp lo sợ. Từ tư đệ sau khi nghe lại đột nhiên sững sờ, đại tiểu thư, lệ gia đại tiểu thư, tại Hương Sơn biệt thự những ngày kia, từ tư đệ nghe được tiểu tâu cùng với nàng đơn giản phổ cập quá lệ gia gia sử. Bất quá lệ gia xưa nay điệu thấp, liên tại lệ gia chờ đợi nhiều năm tiểu tô, cũng bất quá chỉ biết là chút gia lông, cho nên từ tư đệ biết lệ gia có tam tỷ đệ, có trưởng tỷ đại tiểu thư. Còn có một vị cùng lệ trương đình dáng dấp giống nhau như đúc đồng bào huynh trưởng đại thiếu gia. Lệ trương đình tại đời này trong gia tộc xếp hạng thứ ba. Tại nam tự bên trong xếp hạng lão nhị, mọi người quen thuộc xưng hô hắn là nhị thiếu. Ngoài ra, trong gia tộc mẫu thân cùng tổ mẫu qua đời nhiều năm. Nhất gia chi chủ tổ phụ cũng tại mấy năm trước qua đời. Hiện nay trưởng bối trong nhà chỉ còn lại một vị tê liệt phụ thân. Bất quá lệ ra đời này con cái đều cùng phụ thân quan hệ không tốt lắm. Nghe nói mỗi lần gặp mặt đều dương cung bạt kiếm, bởi vì lệ ra toàn ra qua nhiều năm như vậy toàn bộ đều là tách ra ở. Riêng phần mình quá riêng phần mình. Ngoài ra, đối với phương diện khác sự tình từ tư đệ liền không hiểu rõ lắm. Nàng bản thân cũng không tính cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe tiểu tô nói qua. Lệ gia đại tiểu thư cực kỳ khắc nghiệt, là vị ung dung hoa quý quý phu nhân, tiểu tô thấy qua số lần không nhiều, nhưng mà mỗi gặp một lần, tiểu tô đều bị dọa đến nơm nớp lo sợ, lệ gia cả nhà trên dưới mỗi người đều không giận tự uy. Tiểu tô đối với cái này vô cùng kiêng kỵ, bất quá khó khăn lắm để hai câu, liền dọa đến lắc đầu liên tục, không muốn nhiều lời. Cho nên, lệ gia đại tiểu thư sao lại tới đây chỗ này? Nàng làm sao biết nàng ở chỗ này? Nàng vì sao muốn gặp nàng? Còn lại là tại hiện tại cái này lúng túng thời khắc. Từ tư đệ cả người kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc sau đó, cúi đầu xuống, chỉ thấy mình một thân chật vật. Bộ dáng này, đừng nói ra ngoài gặp người. Liên từ tư đệ chính mình cũng không có cách nào đối mặt chính mình. Thế nhưng là... Đối phương là lệ trương đình thân tỷ tỷ, nơi này là địa bàn của người ta, từ tư đệ là cái thứ gì, nàng có cự tuyệt tư cách à, đại tiểu thư hiện tại người ở nơi nào, lệ tiên sinh người đâu, đứng ở tại chỗ trù trừ sau một lúc, từ tư đệ đi tới cửa, hướng phía ngoài cửa chậm rãi hỏi, hồi từ tiểu thư, đại tiểu thư dưới lầu, để cho ta tới mời từ tiểu thư xuống lầu, dừng một chút, lại nói. Lệ tiên sinh ra biển lặn xuống nước, trước khi đi lệ tiên sinh phân phó, nhưng ngài nghỉ ngơi thật tốt, hắn rất nhanh liền trở về, lệ trương đình mỗi ngày sáng sớm thường có vận động quen thuộc, hoặc chạy bộ, hoặc đánh quả bóng gôn, hoặc đến bờ biển lướt sóng ra biển lặn xuống nước, hắn tại châu Âu lớn lên, quen thuộc một nửa thừa tự lệ gia lão thái gia, có bình thường cái tuổi này nam nhân ít có ông cụ non. Một nửa thừa tự phương Tây thế giới tự do tinh thần mạo hiểm. Cùng lệ tiên sinh ở chung vài ngày rồi. Đối với hắn một chút quen thuộc từ tư đệ có một chút hiểu rõ. cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ nghĩ, Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi nói. Ta đã biết, ta rửa mặt một chút, lập tức đi tới, nói xong. Từ Tư Đệ chịu đựng thân thể đau đớn bằng nhanh nhất tốc độ đem cả phòng hoang đường lộn xộn chỉnh. Lý tốt, lại đi hướng phòng tắm nhanh chóng rửa mặt một phen. Dù là tốc độ của nàng nhanh, đợi đến chỉnh lý xong sau, cũng đã là nửa giờ sự tình. Nửa canh giờ sau, Từ Tư Đệ đổi xong quần áo, chậm rãi đi xuống lầu. Chỉ là, nàng lúc đến quần áo toàn bộ đều bị Lệ Trương Đình làm hỏng. Toàn bộ thành mảnh vỡ, mà biệt thự nhân viên công tác vì nàng chuẩn bị quần áo đại bộ phận đều là bãi cát bờ biển phong. Cách, tương đối gợi cảm lõa, lộ, Từ Tư Đệ chọn lấy một hồi lâu mới chọn lấy một kiện đỏ chót in hoa tề chân trần đai đeo váy dài. Thế nhưng là cái cổ, chỗ ngực một mảng lớn tất cả đều là lấm ta lấm tấm. Căn bản không chỗ có thể che. Cho dù là khăn vuông cũng khó khăn lắm không che nổi. Cuối cùng, do dự thật lâu, Từ Tư Đệ từ Lệ Trương Đình trong tủ treo quần áo chọn lựa một kiện màu trắng quần áo trong bọc tại trên vai. Cuối cùng, tướng lĩnh cân nhắc khấu chặt ở lại tại bên hông đánh cái kết. Lệ Trương Đình quần áo vừa dài vừa lớn, bộ trên người Từ Tư Đệ liên cung tiểu hài trộm xuyên áo khoác phục tùng tùng đổ đổ. Vừa vặn rất tốt tại Từ Tư Đệ thân cao, đem quần áo trong cuốn tại bên trong, lại khó được thuận mắt, chỉ là, dạng này một thân ra ngoài, khẳng định là không đúng lúc, thế nhưng là, so sánh một thân chật vật nhường ngoại nhân nhìn đi, Từ Tư Đệ đành phải dạng này thất lễ, biệt thự rất lớn, nội bộ thiết kế xa hoa tinh mỹ, có cỗ nồng đậm kiểu dáng châu Âu cổ điển phong cách. Để cho người ta có loại tựa như đặt mình vào hải ngoại ảo giác. Cảnh biển biệt thự, cho dù là ở trong phòng, đều có thể lờ mờ nghe được biển cả hương vị. Từ Tư Đệ tại biệt thự người giúp việc dẫn dắt dưới. Rẽ trái lượn phải đi tới một tầng phòng tiếp khách. Xa xa chỉ gặp phòng tiếp khách chính giữa kiểu dáng châu Âu cổ điển trên ghế salon ngồi hai thân. Anh, một cái cuộn lại phát, thân mang sườn xám. Dáng người tôn quý đầy đặn, nhìn cái kia hóa trang, hơi lớn tuổi, một cái khác dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai, đầu đội lấy màu vàng nhạt mũ nồi, mặc một thân cắt xén tinh mỹ tiểu làn gió thơm váy. Tuổi còn trẻ, bóng lưng mỹ lệ, trọng yếu nhất chính là thân thể đoan trang, có cỗ người bình thường ít có tiểu thư khuê các chi khí. Hai người thân thể đều đẹp, xem xét liền là ưu nhã tôn quý người. Không biết có phải hay không là Từ Tư Đệ ảo giác. Luôn cảm thấy trong đó một thân ảnh hóa trang nhìn có chút quen mắt. Đi tới, Từ Tư Đệ không khỏi đem bước chân chậm lại mấy phần. Cuối cùng trực tiếp ngừng lại. Cùng lúc đó, tại phòng tiếp khách phục vụ quản gia lập tức rất cung kính bẩm báo nói. Đại tiểu thư, Từ tiểu thư tới, vừa mới nói xong. Ngồi ở trên ghế salon hai người hững hờ nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó, Từ Tư Đệ đối mặt một trương khí chất yêu nhã, ung dung hoa quý khuôn mặt, Từ Tư Đệ hai mắt thiết chặt, cách vài chục bước khoảng cách, hai người thẳng tắp nhìn nhau, đối đầu gương mặt kia sau, Từ Tư Đệ tại chỗ chấn kinh tại nguyên chỗ, người kia lại là từng có qua gặp mặt một lần Tần phu nhân, Tần Hạo tự mình mẫu thân, mà đối phương nhìn thấy Từ Tư Đệ sau, nhất quán ung dung hoa quý. Thần sắc tự nhiên mặt cũng cuối cùng chậm rãi thả lạnh xuống. Hết chương.